tỷ tỷ, ta yêu ngươi, chị à, anh yêu em. Chương 13, góc truyện audio.com. Alo, Hạo Hạo, Hạo Hạo, Sở Hạo ngơ ngác cầm điện thoại. Đầu dây bên kia là thanh âm Trương Tục Viên, nhưng là hắn không có cách nào trả lời. Cô ấy sắp kết hôn, cô ấy sắp kết hôn, cô ấy sắp kết hôn. Ngồi ở trên sofa, Sở Hạo trong đầu lặp đi lặp lại vấn đề này. Cùng ai, cô ấy kết hôn với ai? Là cùng người tên An Trạch kia sao? 5 năm, hắn rời xa cô đã muốn 5 năm. Có người nói có hai loại giết chết được tình cảm là thời gian và không gian. Nhưng những lời này áp dụng trên người hắn đều không có hiệu quả. 5 năm, thời gian không thể làm cho hắn quên cô, ngược lại khiến cho hắn càng nhớ cô. Không gian không thể giảm bớt tình yêu của hắn đối với cô, ngược lại khiến cho hắn càng xác định chính mình rất yêu cô. 5 năm đến hắn không ngừng học tập cùng làm việc để cho mình trở nên thật bận rộn. Muốn mê hoặc chính mình là không cần nhớ cô, nhưng là hắn làm không được, một lần cũng không làm được, mỗi lần đi làm về, rõ ràng đã muốn tình trạng kiệt sức ngã xuống trên giường. Nhưng là trong óc hắn lại hiện lên thân ảnh của cô. Khuôn mặt im lặng của cô, thản nhiên cười yếu ớt, toàn bộ của cô hết thảy đều tra tấn thần kinh hắn. Làm cho hắn như thế nào cũng ngủ không được. Hắn dùng 3 năm thời gian học xong Đại học Đa Luân Đa cùng học vị thạc sĩ, chuyên ngành giáo dục học cùng thể dục, sau đó ở trong một trường trung học ở Ôn Ca Hoa. Lại cái trường gì đây? GT, cách trường,